cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lý Ninh Chi và Tô Mặc Nhiên dường như trở lại như trước. Chỉ có điều, Lý Ninh Chi đã học được cách khôn ngoan. Hắn không còn sủng ái Tô Mặc Nhiên một cách vô độ như trước nữa. Nhưng ngày nào hắn cũng đến gặp nàng ta. Những món bổ dưỡng như nước hầm gà và những vật phẩm mới nhất ở kinh thành lại không ngừng được đưa vào viện của Tô Mặc Nhiên. Vẻ u uất trên khuôn mặt Tô Mặc Nhiên dần biến mất. Thay vào đó là nụ cười tươi tắn. Nàng ta thậm chí còn bắt đầu thỉnh thoảng tự tay làm những món ăn độc đáo. Mỗi lần như vậy, Tô Mặc Nhiên đều đích thân hoặc sai nha hoàn đưa cho ta một phần. Ta khuyên nàng ta, có thai rồi thì đừng vất vả như vậy. Nàng ta cười đáp rằng vận động nhiều lại có lợi cho việc sinh nở. Ta nghĩ nàng ta là đại phu, chắc chắn hiểu rõ hơn ta, nên không khuyên thêm nữa. Khi Tô Mặc Nhiên mang thai được 6 tháng, phụ thân ta cuối cùng cũng đến kinh thành. Hoàng thượng đã cử quan viên ra khỏi thành để nghênh đón. Hai bên đường trong thành đều là những người dân reo hò. Ta đứng trên lầu thành, nhìn từ xa, phụ thân và huynh trưởng đều mặc áo giáp, cưỡi trên hai con ngựa khỏe mạnh. Lông bờm ngựa đen bóng càng làm nổi bật mái tóc hai bên thái dương đã điểm hoa dâm của phụ thân. Mẫu thân ngồi trong kiệu phía sau, vén rèm cửa và cười vẫy tay chào dân chúng. Dường như có sự giao cảm tâm linh. Mẫu thân ngẩng đầu lên thì tình cờ chạm phải ánh mắt đẫm lệ của ta bên cạnh lầu thành. Phụ thân và huynh trưởng vào thành trước tiên phải thay quan phục. Sau đó tiến cung yết kiến hoàng thượng. Buổi tối, khi cung đình tổ chức gia yến, ta mới có thể đến gần gặp họ. Lý Ninh Chi đã sớm tiến cung nghị chính. Buổi chiều, ta đang định ra ngoài thì thấy hắn đột nhiên từ bên ngoài trở về. Đi, hắn xuống xe ngựa, đưa một tay về phía ta. Có ý muốn đỡ ta lên ngựa. Chàng cố ý trở về đón ta sao? Ta hỏi, bản vương đến đón vương phi của mình. Có gì lạ? Hắn nghiêng đầu cười với ta. Đúng vậy, không lạ, phụ thân ta đã trở về. Hắn đương nhiên phải nắm bắt cơ hội để thể hiện thật tốt. Theo thường lệ, ta nên hất tay hắn ra, tự mình lên xe, nhưng hôm nay nhìn bàn tay vẫn chưa thu về kia. Cuối cùng ta vẫn nắm lấy, xe ngựa đi qua những con phố đông đúc nhất trong thành. Tiếng giao hàng của những người bán hàng rong, tiếng cười nói của những người qua lại đều là minh chứng cho cảnh thái bình thịnh trị. Dân chúng an cư lạc nghiệp ngày nay. Tương lai, chàng sẽ là một hoàng đế tốt. Lời đã nói ra, ta mới chợt nhận ra mình đã quá càn rỡ và táo bạo. Ta không tự nhiên quay mặt đi. Ta nói bừa thôi, chàng coi như không nghe thấy đi. Nhưng ta đã nghe thấy rồi. Hắn trêu chọc, nói rõ ra xem. Tại sao ngươi lại cho rằng ta có thể làm tốt? Lý Ninh Chi, ta rất đau đầu. Chàng đừng quên, hiện tại ta vẫn là vương phi của chàng. Ta nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu bị người khác biết được, chàng có thể không bị liên lụy sao? Ồ, hóa ra ngươi vẫn nhớ mình là vương phi của ta à? Ta tự véo mình một cái thật mạnh. Sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Tiệc mừng của hoàng gia đương nhiên là vô cùng xa hoa. Trong lúc nâng ly chúc tụng, ta liên tục nhìn về phía phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng. Huynh trưởng nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời của huynh ấy như muốn nói điều gì đó. Thật tốt, cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ. Đến lúc tiệc vui, hoàng thượng vui vẻ hỏi phụ thân muốn ban thưởng gì. Phụ thân đặt chén rượu xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến giữa đại điện. Trái tim ta dần thắt lại. Được hoàng thượng trọng dụng, có cơ hội ra chiến trường là vinh dự của cả gia tộc họ Lâm. Cả gia tộc họ Lâm đều cảm kích ân đức của hoàng thượng. Hoàng thượng hài lòng gật đầu. Đều là người một nhà, Quy Bắc tướng quân không cần quá khiêm tốn. Tuy nhiên, ban thưởng vẫn không thể thiếu. Hôm nay chỉ cần tướng quân nói ra, trẫm chắc chắn sẽ đồng ý. Tất cả mọi người có mặt đều có những suy nghĩ riêng, nhưng ánh mắt đều tập trung vào phụ thân. Gia tộc họ Lâm đã quyền quý tột cùng, còn có thể muốn gì nữa? Phụ thân quỳ xuống một chân, trầm ngâm một lát, như vậy, thần xin bệ hạ ban một tờ thư hòa ly. Đại điện vốn náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Lý Ninh Chi bên cạnh ta vốn cũng mỉm cười chờ xem phụ thân mở lời cầu xin điều gì. Nhưng khi nghe thấy lời của phụ thân, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Sau một lúc ngắn, trong điện bỗng có người cười trêu chọc. Huy Bắc tướng quân vừa trở về từ chiến trường là muốn bỏ thê sao? Hoàng thượng cũng cười nhưng giọng nói uy nghiêm hơn nhiều so với trước. Huy Bắc tướng quân có lẽ đã uống nhiều rượu, say rồi. Phụ thân lắc đầu, thần không say, tờ thư hòa ly này, thần không cầu cho mình, mà là cầu thay cho tiểu nữ. Cách chương.